Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, Tô Nữ Vương chân tình bộc lộ. Đáy biển, Tô Hàn Yên lái cơ giáp một đường phi nhanh tiến lên. Nàng ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền nhìn lấy bốn phía những cái kia phiêu đãng tinh không. Dị tộc chiến sĩ thi thể, thanh tú đẹp đẽ nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng cùng lo lắng tới. Đoạn đường này lao vụt tìm kiếm mà đến nàng nhìn thấy chiến đấu kịch liệt lưu lại dấu vết. Cũng nhìn đến lít nhà lít nhít tinh không dị tộc thi thể. Làm cho nàng càng thêm minh bạch cùng vững tin tại đáy biển này bên trong chú đóng một chi mấy. Trăm ngàn tinh không đại quân dị tộc. Mà Lam Phong lại là một thân một mình đi tới nơi này cùng bọn hắn tiến hành một phen thảm liệt kịch. Chiến, bây giờ đáy biển khắp nơi đều là tinh không dị tộc lưu lại thi thể. Nhưng lại căn bản không có Lam Phong bất kỳ tung tích nào. Cái này khiến đến Tô Hàn Yên trong lòng tràn ngập quá nhiều tình cảm cùng triệu tập. Nàng tựa như là một người điên đồng dạng một đường phi nhanh. Tìm kiếm lấy đáy biển đống kia tích như núi thi thể. Tìm kiếm lấy những cái kia chiến đấu lưu lại dấu vết. Thế nhưng là... vẫn như cũ là không có bất kỳ phát hiện nào. Lam Phong cả người như là hư không tiêu thất cùng bốc hơi đồng dạng. Rất nhanh dọc theo chiến đấu dư âm cùng lưu lại dấu vết Tô Hàn Yên rốt cục tìm tới Lam Phong cùng Tinh Hà Huyền Vũ kịch đấu trung tâm chiến trường. Ở nơi đó nàng nhìn thấy cái kia có chừng một hòn đảo to lớn Tinh Hà Huyền Vũ thi thể. Cũng nhìn đến cái kia ở trong nước biển phất phới Lam Phong cái kia phá nát quần áo. Nhìn lấy cái kia chiếm cứ đáy biển như là một tòa đáy biển đại sơn giống như to lớn Tinh Hà Huyền Vũ thi thể, nhìn qua Lam Phong cái kia vỡ vụn quần áo, Tô Hàn Yên cả người bỗng nhiên ngây người, như là thất hồn đồng dạng. Bây giờ nàng rốt cục minh bạch cái kia nâng lên có lấy năng lượng khổng lồ sinh mệnh thể rốt cuộc là thứ gì, đang ở trước mắt tòa này như núi lớn bàng đại thi thể quái thú. Chủ nhân, đi qua kho tư liệu tìm tòi đã tìm được đầu này cự thú tư liệu tin tức. Nó chính là tinh không dị chủng, tinh hải tộc mạnh nhất thánh thú. Đỉnh phong lúc có được tương đương với nhân loại vũ đế cảnh sức chiến đấu kinh khủng. Chính là tinh không dị thú bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại. Rất nhiều năm trước liền đã diệt tuyệt, lại không nghĩ tới lại còn có một đầu ẩn núp tại đáy biển. Tại Tô Hàn Yên bên tai vang lên hải. Thần hệ cơ giáp thống cái kia ngưng trọng mà sợ hãi thán phục cùng kinh ngạc thanh âm tới. Bắt đầu thăm dò sinh mệnh hệ thống máy quét. Tìm kiếm bốn phía hết thảy hàng tồn sinh mệnh thể. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Oanh xùy, theo nàng lời nói rơi xuống. Hải thần cơ giáp hai mắt bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một loại vô hình sóng điện thì là theo nó hai mắt phóng thích mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán tiến hành dò xét. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì kết quả. Chủ nhân, đi qua hải thần thăm dò sinh mệnh hệ thống máy quét dò xét. Chung quanh 50 hải lý phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì sinh vật sinh mệnh ba động tồn tại. Chỉ sợ là bởi vì chúng ta trước đó cảm ứng được cái kia cỗ dồi dào năng lượng đem bốn phía tất cả. Mọi thứ đều sinh vật đều phá hủy xóa đi. Chỉ sợ, Lam Phong đại nhân hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Đã tại dồi dào năng lượng bên trong bị xóa đi. Máy móc thanh âm vang vọng tại Tô Hàn Yên bên tai. Làm cho nàng ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Một khỏa lo lắng tâm chìm vào đến đáy cốc. Trong lòng khó chịu đến cực hạn. Cả người thất hồn lạc phách ngơ ngác nhìn cái kia khổng lồ Tinh Hà Huyền Vũ thi thể. Như là mất hồn đồng dạng. Không có khả năng. Tô Hàn Yên thất hồn lạc phách lắc đầu. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản. Ngươi ở đâu, cút ra đây cho ta. Thối lưu manh, ngươi người đâu. Đi ra cho ta. Sắc lang, ngươi đến cùng ở đâu. Nói một câu. Đi ra cho ta a. Nháy mắt sau đó, Tô Hàn Yên mở ra cabin theo trong cơ giáp bay vọt đi ra. Nhanh chóng tại bốn phía chạy tìm kiếm. Trong miệng truyền ra từng tiếng lo lắng hò hét. Tuy nhiên lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào cùng đáp ứng. Tại cái này mênh mông biển sâu dưới đáy, trừ cái này to lớn tinh hà huyền vũ thi thể cùng chiến đấu trùng kích lưu lại lộn xộn hiện trường cùng Tô Hàn Yên cùng nàng cơ giáp bên ngoài không còn có hắn bất luận cái gì tồn tại. Thời gian từng chút địa trôi qua. Tô Hàn Yên như là người điên tại đáy biển hết sức tìm kiếm. Hết sức tìm kiếm, hết sức hô hoán. Tuy nhiên lại không có tìm được có quan hệ với Lam Phong bất kỳ tung tích nào. Không có đạt được có quan hệ với hắn bất kỳ đáp lại nào. Tại cái này mênh mông biển sâu dưới đáy chỉ có nàng một thân một mình. Lẻ loi hiu quạnh. Giờ khắc này, tại trong đầu của nàng toàn bộ đều là cùng Lam Phong đã từng đi qua. Cùng Lam Phong một chút, là tốt đẹp như vậy, vui vẻ như vậy chân quý, như vậy khiến người ta say mê. Thế nhưng là, bây giờ cái này tất cả mọi thứ đều như là pha lê giống như phá vỡ đi ra. Bởi vì cái kia nam nhân căn bản lại không tồn tại. Trọn vẹn tại đáy biển tìm kiếm một ngày một đêm, đều không có tìm được liên quan tới Lam Phong bất kỳ tung tích nào. Làm cho Tô Hàn Yên cả người triệt để mất đi kiên trì lý do cùng dũng khí. Một thân một mình ngồi tại đáy biển ôm lấy đầu gối lên tiếng thút thít. Nàng là một cái cao ngạo nữ nhân. Chính là nàng cao ngạo để cho nàng thành công. Cũng để cho nàng như vậy thất bại. Thất bại đến nỗi ngay cả đối nàng yêu cái kia nam nhân còn chưa kịp nói một tiếng xin lỗi. Thất bại đến nỗi ngay cả đối nàng yêu cái kia nam nhân còn chưa kịp nói một tiếng ta yêu ngươi. Thất bại đến còn không có cùng hắn cái kia yêu nam nhân cùng đi hẹn hò. Cùng đi xem một bộ phim. Nước mắt như là vỡ đê hồng thủy không tự chủ theo Tô Hàn Yên trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Tại trong miệng nàng không ngừng mà hô hoán Lam Phong tên. Truyền ra nỉ non lời nói. Vì cái gì? Không phải phải chờ tới mất đi sau mới hiểu được. Vì cái gì? Không phải phải chờ tới mất đi phía sau mới chân quý. Vì cái gì? Không phải chờ tới mất đi sau mới biết được chỉ cần đi cùng với hắn cái gì đều có thể. Giờ khắc này, tại Tô Hàn Yên trong lòng tràn ngập quá nhiều hối hận cùng tự trách. Nếu như nàng không cường thế như vậy, nếu như nàng một chút để xuống một chút chính mình cái kia cái gọi là cao ngạo, như thế nàng có thể ngồi xuống cùng hắn thật tốt nói một chút. Như vậy có lẽ liền sẽ không có hiện tại nhiều như vậy tiếc nuối. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản, chỉ cần ngươi cho ta sống tới, ta thì tha thứ ngươi. Lam Phong, ngươi tên sắc lang này, thật xin lỗi ta. Tinh Hà Huyền Vũ nội bộ ngủ say đã hôn mê Lam Phong giờ phút này tiến vào một loại càng kỳ lạ trạng thái. Thân thể của hắn thương thế lấy cực nhanh tốc độ đang khép lại. Hắn chỗ mi tâm viên kia sao vàng một bên hiện ra một cái đặc biệt vòng xoáy đến. Tinh Hà Huyền Vũ thể nội tràn ngập đại lượng huyền khí bị hắn hút vào đến mi tâm cái kia vòng xoáy. Bên trong, làm đến cái kia vòng xoáy từ từ phát sinh đặc biệt cải biến. Bên trong càng là hiện ra một cái điểm sao đến. Nếu là có hắn cổ thần tộc nhìn đến lời nói nhất định sẽ cảm thấy rung động cùng kinh hỉ. Bởi vì Lam Phong hắn đây là tại ngưng tụ thứ hai khắc cổ thần ngôi sao. Một khi hắn ngưng tụ thành công, như vậy hắn liền đem đột phá trở thành hai sao cổ thần. Cho đến lúc đó hắn chiến đấu đem lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Cùng lúc đó, Lam Phong thể nội cốt cách cũng đang phát sinh lấy quỷ dị thuế biến cùng gây dựng lại. Cánh tay hắn phía trên nhân hoàng ấn cái càng là sáng lên một chút ánh sáng màu vàng đến. Lóe lên, như là điện thoại di động tại nạp điện đồng dạng. Lam Phong cái kia ngủ say ý thức cũng là tại thời khắc này chậm rãi thức tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa. Cũng có thể cảm nhận được Tinh Hà Huyền Vũ bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Càng là có thể nghe được Tô Hàn Yên thút thít cùng thì thào lời nói. Làm cho Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Đáy lòng cũng là cảm nhận được một cỗ khác ấm áp. Hắn tâm niệm nhất động. Thể nội lực lượng phun trào tại hắn khống chế phía dưới hướng về mi tâm cái kia vòng xoáy chỗ hội. Tụ mà đi, oanh xùy, răng rắc, nháy mắt sau đó, Lam Phong chỗ mi tâm viên thứ hai sao vàng ngưng tụ xong thành. Cái kia thân thể nho nhỏ tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng địa bành trướng cùng biến lớn. Toàn thân cốt cách phát ra tiếng tạch tạch vang. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một tôn toàn thân lóe ra kim quang 100 trượng cự nhân đến. Hai sao cổ thần, 100 trượng thân thể, quyền có thể khai sơn, cũng có thể nát tan. Truyền cho ngươi cổ thần tộc thần thông thức thứ hai. Cùng lúc đó, tại Lam Phong trong đầu cũng là có tăng thương mà cổ lão thanh âm tại thời khắc này lặng yên ở giữa. Vang lên, làm cho Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt rung động cùng cuồng hỉ. Hỗn đản Lam Phong, ngươi cút ra đây cho ta. Nếu là ngươi hiện tại đi ra, ngươi muốn tìm bao nhiêu nữ nhân bản tiểu thư cũng đều đồng ý. Bên ngoài, Tô Hàn Yên gỡ xuống mang theo đầu khôi, hiển lộ ra nàng cái kia trương phủ đầy lấy bắt mắt nước mắt mỹ lệ gương mặt. Tùy ý nàng cái kia tóc dài tại đáy biển tung bay. Trong miệng truyền ra thống khổ không cam lòng hò hét đến. Thế nhưng là, các loại nửa ngày nàng hò hét vẫn không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Đang lúc nàng chuẩn bị một lần nữa trở lại cơ giáp trở về trên mặt biển. Tràn ngập tư tính mà hí ngược lời nói lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Bản quân người thế nào? Muốn tìm bao nhiêu nữ nhân còn cần ngươi đồng ý? Theo cái này tràn đầy tư tính mà hí ngược âm thanh vang lên. Nguyên bản đang muốn rời đi Tô Hàn Yên cả người lại là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Còn cho là mình sinh ra ảo giác. Ngay sau đó, nàng chính là nhanh chóng xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Một đạo toàn thân trên dưới bị ngọn lửa màu tím bầm khải giáp bao vây. Giữ lấy một đầu mái tóc dài màu trắng. Lộ ra càng lãnh khốc tuấn giật nam tử lại là không biết khi nào xuất hiện tại tinh hà huyền vũ cái. Kia to lớn đầu to phía trên. Khuôn mặt anh tuấn trước đó treo cười yếu ớt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Hàn Yên. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nhìn lấy cái kia yêu nhã mà đứng. Khuôn mặt anh tuấn phía trên treo cười yếu ớt nam nhân. Tô Hàn Yên cả người tại chỗ sửng sốt. Nháy mắt sau đó mang theo tiếng gầm gừ tức giận thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Bạch, theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống. Tay nàng cầm vô tình kiếm mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Lam Phong mà đi. Chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào Lam Phong trước mặt. Tại Lam Phong đang muốn trốn tránh nàng cái kia nổi giận chém xuống tuyệt tình kiếm lúc. Tô Hàn Yên lại là mãnh liệt mà đưa tay bên trong tuyệt tình kiếm cho vứt bỏ. Tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Tô Hàn Yên bỗng nhiên giang hai cánh tay đem hắn thân thể cho chăm chú địa ôm vào trong ngực. Tô Hàn Yên cái này bất chợt tới động tác làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Một mặt hoảng hốt, sau đó chỗ ngực cái kia mềm mại đè ép cảm giác lại là bỗng nhiên truyền đến. Làm cho thân thể của hắn không khỏi run một cái. Cái kia mềm mại kích thích thật sự là quá mức mãnh liệt cùng đột nhiên. Hàn Yên, ô, ân, Lam Phong đang muốn mở miệng nói chuyện. Tô Hàn Yên lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến đem cái kia gợi cảm mê người môi đỏ hôn lên Lam Phong. Trên môi, ngăn chặn miệng hắn, mãnh liệt kích thích làm cho Lam Phong đến miệng lời nói biến thành dễ chịu than nhẹ. Bạch, nháy mắt sau đó. Hắn cũng là tốt không khách khí xòe bàn tay ra đem Tô Hàn Yên thân thể mềm mại ôm sát trong ngực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.